Trứng gà yêu tảng đá, chương 56, tức chết người. Góc truyện audio.com. Chấm, Trần Mặc cảm thấy Lương Sơ Lam rất ngây thơ. Không ngờ thật sự tin là thật. Lần này đùa hơi quá trớn. Nếu làm không tốt thì sẽ trực tiếp hại mình. Nhưng nên giải thích thế nào đây? Nhìn dáng vẻ tích cực của Lương Sơ Lam, Trần Mặc khẩn trương hẳn lên. Chuyện đó, ha ha, Trần Mặc hưởng thụ ôn tình một lát. Vẫn ăn ngay nói thật, cười gượng vài cái, nói ra tình hình thực tế. Lam, vừa rồi em giỡn với chị thôi. Tối hôm qua chúng ta chưa làm gì cả. Ha ha, ôm nhau ngủ một đêm thôi mà. Chẳng qua, lời này vừa thốt ra, áp suất trong phòng liền nhanh chóng tụt xuống. Trần Mặc nhìn sắc mặt Lương Sơ Lam dần dần xanh mét. Băng giá theo từng tiếng nghiến răng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khuôn mặt hơi run rẩy của nàng. Trong lòng Trần Mặc như có sợi dây đàn đứt, phượt, không phải giận thật chứ. Vừa định lấy lòng kéo kéo tay Lương Sơ Lam, nàng phản ứng kích động, từ trên giường kéo chăn quấn lên người, lướt qua Trần Mặc trực tiếp đi xuống giường, không bỏ lại một câu, quay đầu bước ra ngoài, để lại Trần Mặc trần trụi. Ngây ngốc nhìn căn phòng chỉ còn lại mùi hương của giai nhân. Trên người, xoạt, một cái mát mát, đứng ngẩn ra đó không kịp phản ứng. Trần Mặc ngây người một giây, lập tức liền hiểu ra là Lương Sơ Lam giận thật, lập tức cũng muốn đi theo. Nhưng áo lót này nọ của mình đều ở trong phòng tắm. Cô đành phải nhặt áo ngủ dưới đất lên mặc lung tung vào. Lương Sơ Lam giận còn làm Trần Mặc căng thẳng khẩn trương hơn khi trời sập. Rầm rầm rầm, Lam, xin lỗi mà, em sai rồi, chị mở cửa đi, Trần Mặc hô lên vọng vào trong WC, cửa bị khóa, mơ hồ nghe tiếng nước chảy, nhưng không nghe Lương Sơ Lam đáp lại câu gì, đập mấy cái, bên trong vẫn không chút động tĩnh, Trần Mặc thất bại ngồi bên cửa phòng tắm. Vẻ mặt uể oải hơn bất kỳ khi nào, cũng không quản Lương Sơ Lam có nghe thấy không, có chút khổ sở lẩm bẩm, Lam, em không cố ý mà, em chỉ muốn trêu chọc chị thôi, lúc nghe chị nói sẽ chịu trách nhiệm với em cũng không biết mình có vui không nữa, em chỉ là thích nhìn thấy chị đối xử với em chân thành dịu dàng như thế thôi. Em không có ý gì xấu đâu, chị đừng giận em mà. Mỗi một lời đều rơi vào tai Lương Sơ Lam, kỳ thật giờ phút này nàng đã không bực tức như mới đầu nữa. Chẳng qua khi nãy lúc nghiêm túc chân thành, trong lòng có một tia mừng thầm, có một tia trách nhiệm, bản thân chưa bao giờ nghiêm túc như thế, nhưng kết quả chẳng qua chỉ đùa vui mà thôi. Lúc đó Lương Sơ Lam giận thật, nhưng qua rồi thì cũng chỉ là cảm xúc nhất thời. Nàng tắt vòi nước trong bồn tắm đi. Nhìn quần áo Trần Mặc treo trên giá, có chút thoải mái nở nụ cười. Nàng đột nhiên cảm thấy có những người chính là số kiếp của một người khác. Mỗi lần muốn giận, vừa thấy người ấy tỏ ra yếu thế, bản thân liền thế nào cũng giận không nổi. Nàng ôm quần áo Trần Mặc ra mở cửa phòng tắm, nhìn Trần Mặc vẻ mặt chán nản ngồi dưới đất, giống cô vợ nhỏ bị vứt bỏ. Trông mong nhìn mình, tâm tình Lương Sơ Lam cũng bình phục không ít. Nghe được lời Trần Mặc nói, nàng mới đột nhiên giật mình, có phải hành vi của mình lãnh đạm quá mức, lại nghiêm túc quá, liệu có phải một ngày nào đó sẽ dọa chạy mất người con gái dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ ở bên cạnh mình này không? Vừa nghĩ thế, không ngờ lồng ngực cảm giác có chút đau đớn, ngồi ở đâu làm gì, dưới đất lạnh lắm, chị, không giận à, Trần Mặc nghe thế, đứng lên. Phủi phủi mông, lấy lòng đứng một bên, thật cẩn thận hỏi, lần sau đừng đùa thế nữa. Sẽ không, cũng không dám nữa. Trần Mặc lập tức giơ ba ngón tay thề, muốn ăn gì, tôi sẽ làm bữa sáng cho em. Lương Sơ Lam oán trách nhìn thoáng qua Trần Mặc, thấy nàng nghịch ngợm thè lưỡi, lại cảm thấy buồn cười. Trên mặt không có biểu tình gì, nhưng đã đi qua dịu dàng kéo tay Trần Mặc. Nắm trong lòng bàn tay, tự nhiên giống như mặc quần áo hay ăn cơm, bình thường chị ăn cái gì em ăn cái đó được rồi. Trần Mặc ngoan ngoãn nắm bàn tay mềm mại của ai kia trong tay. Hơi dùng sức, kéo người kia vào lòng, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai nàng thủ thỉ, ôm suốt một đêm còn không chán à, Lương Sơ Lam chọt chọt chán Trần Mặc. Khóe miệng lại lơ đãng cong lên. Đương nhiên không chán, ôm cả đời cũng không chán. Hì hì, nói mạnh miệng, tay cũng tê hết rồi. Đau không? Lương Sơ Lam kéo tay Trần Mặc qua. Xoa xoa, bởi vì nàng nhớ lúc sáng khi mình tỉnh dậy là đầu gối lên cánh tay Trần Mặc. Chỉ sợ suốt đêm qua đều nằm như vậy. Cho dù cánh tay bằng sắt thì có lẽ cũng đã tê dần. Có chút đau lòng, lại có chút cảm động. Ổn mà, không sao đâu, nhanh đi nấu cơm đi. Hì hì, để lát nữa còn phải tới trường. Trần Mặc lắc lắc đầu. Rốt cục lý giải những lời ngon tiếng ngọt của Lương Sơ Lam chính là thật lòng quan tâm. Không cần những từ ngữ hoa lệ trau chuốt, chỉ thản nhiên chân thật. Lương Sơ Lam vẫn giúp Trần Mặc xoa bóp tay. Sau đó mới để cô đi rửa mặt, còn mình lại chui vào bếp theo thứ tự bận rộn. Chẳng qua, hôm nay phải làm là hai phần bữa sáng. Ngọt ngào một đêm, một buổi sáng êm đẹp, cho dù thật lâu về sau. Trần Mặc ăn biết bao sơn chân hải vị, ăn đủ món ăn nổi tiếng của các đầu bếp cao cấp. Cô vẫn hoài niệm hương vị của bữa cơm tối và bữa sáng ngày đó. Hương vị hạnh phúc nhàn nhạt, còn có mùi hương của Lương Sơ Lam. Cho dù nếm qua bào ngư vi cá, vẫn không bằng trứng và xúc xích thơm lừng. Đậu hũ thái sợi xào thịt mà Lương Sơ Lam làm, thời gian chậm rãi viết lên hiện thực. Mặc kệ giá trị của một con người là hàng triệu hay có quyền lực một tay che trời, ai cũng đều không thể dừng được bước chân của thời gian. Trần Mặc và Hạ Đông Noãn cùng đi học cùng tan trường. Chẳng qua so với Trần Mặc sống quy củ, ở trong hình thức tình yêu bách hợp thì Hạ Đông Noãn vui vẻ sảng khoái hơn nhiều. Buổi tối cuối tuần cơ bản đều trong trạng thái ở chung với Y Vận Hàm. Bình thường bởi vì Y Vận Hàm nhiều việc phải làm, không có nhiều cơ hội gặp mặt lắm, nhưng một khi có cơ hội, hai người liền dính một chỗ, lời ngon tiếng ngọt, làm một ít chuyện mặt đỏ tim đập, chẳng qua Hạ Đông Noãn vẫn thấy kỳ quái, Y Vận Hàm vẫn không hề chạm vào mình, mặc dù có ý tưởng này trong đầu, nhưng dù sao cũng ngượng ngùng, chần chừ không nói, bẵng đi một thời gian dài. Trần Mặc thì cũng thường xuyên tới nhà Lương Sơ Lam ăn ké cơm. Sau quả thật cũng gặp ba mẹ nàng, hai người không cổ hủ như tưởng tượng, thật ra lại kể rất nhiều chuyện về Lương Sơ Lam khi còn nhỏ. Nói nàng rất hướng nội, không có bạn bè gì, cho tới giờ cũng chưa từng đưa bạn về nhà. Giờ có một người hoạt bát như Trần Mặc, hai ông bà cũng được chọc cười vui vẻ. Rất hy vọng Trần Mặc có thể thường xuyên đến ăn cơm. Có điều mỗi lần Lương Sơ Lam bị nhắc tới chuyện khi còn nhỏ đều cực kỳ mất tự nhiên. Chẳng qua đôi khi sẽ gặp phải tình huống có cảnh đằng ở đó. Trần Mặc vẫn nhịn không được đen mặt, mà hai ông bà lại rất yêu thích cảnh đằng. Điều đó làm cho Trần Mặc cũng lâm vào âu lo sâu sắc. Lương Sơ Lam nhận thấy rõ, nhưng cũng không làm được gì. Có cảm giác muộn phiền chất đầy bình sắp lên men, làm nàng cứ cảm thấy sẽ có một ngày Trần Mặc bùng nổ. Nhưng không ngờ ngày đó lại tới nhanh đến vậy. Về chuyện ngủ qua đêm, Trần Mặc không dám đối diện với ba mẹ Lương Sơ Lam. Vẫn ngoan ngoãn về phòng ký túc trong trường. Cho dù có ý niệm gì phát triển trong đầu, thì cũng đã trong quá trình tự làm lạnh đầu óc mà bình tĩnh hơn không ít. Tận lực hưởng thụ những cái nắm tay và nụ hôn, Trần Mặc cũng dần dần tiếp nhận chuyện đánh hạ được Lương Sơ Lam là cuộc tấn công kiên cường. Còn cả quan niệm phi thường bảo thủ của chị ấy, Lương Sơ Lam cũng thay đổi rất nhiều. Biết Trần Mặc thích ăn đồ mình nấu, nên sáng sớm thường xuyên sẽ làm dư ra một ít mang đến trường học buổi trưa để Trần Mặc hưởng món ngon. Ngoảnh đi ngoảnh lại, thời gian trôi qua nhanh. Cuộc thi cuối kỳ cũng tới gần, cuộc sống sinh viên không hề giống cuộc sống của học sinh trung học. Cơ bản bình thường rất nhàn hạ, nhưng vừa đến cuộc thi, thư viện sẽ xuất hiện tình huống tấp nập rầm rộ, sáng sớm còn có người tranh chỗ, bởi vì thường thường kết quả của một tuần cuối cùng, nước đến chân mới nhảy kia sẽ quyết định bạn có rớt tín chỉ không. Mấy đôi người yêu quen dính với nhau cũng vì dịp này mà hiếm gặp. Lương Sơ Lam chuẩn bị đánh giá học lực, chức danh, mà Y Vận Hàm lại kẹt chuyện công ty nên vẫn chưa được yên. Trần Mặc và Hạ Đông Noãn bị đủ loại cuộc thi ghê tởm biến thái tra tấn ôn tập suốt ngày suốt đêm. Thời gian cũng thấm thoát trôi qua như nước chảy. Trần Mặc chờ rồi chờ. Chờ được không phải là Lương Sơ Lam nói cho nàng biết mình đã khôi phục tự do. Hai người có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau, mà là nghi thức cầu hôn mà Cảnh Đằng đã tỉ mỉ chuẩn bị để hỏi cưới Lương Sơ Lam. Ngày đó Trần Mặc thi xong môn cuối cùng, còn đang cùng Lương Sơ Lam một đường vui đùa đi về phòng lấy túi chuẩn bị đi ra ngoài chơi một chút. Lại thấy Lâm Mộc Phong thất hồn lạc phách đứng dưới tòa nhà dạy học ở Khoa Văn. Gọi nửa ngày mà cậu ta cũng không đáp lại, giống như bị trúng tà. Đến gần văn phòng Lương Sơ Lam mới phát hiện toàn bộ văn phòng bằng cách thần kỳ nào đó chỉ trong vòng 2 tiếng đã bị thay đổi thành một màu hồng. Nhạt, lãng mạn giống như giáo đường ở biển Ezina, mà cha mẹ hai bên cũng thần kỳ xuất hiện ở văn phòng. Cảnh Đằng thì một thân tây trang thẳng thớm, đứng bên cửa sổ, ánh mặt trời chói mắt chiếu lên người hắn giống như vị hoàng tử trong truyện cổ tích. Sơ Lam, Cảnh Đằng tươi cười gọi Lương Sơ Lam, 99 đóa hồng ở sau lưng được chuyển qua trước mặt. Hắn cầm hoa hồng, mỗi bước đều đi thật trịnh trọng về phía Lương Sơ Lam đang sợ ngây người không biết nên phản ứng thế nào. Chẳng qua nhìn bước chân có chút hỗn loạn kia vẫn có thể nhìn ra được người đàn ông ấy giờ khắc này vẫn khẩn trương dị thường. Bọn họ ai nấy đều nhìn hai người vốn nên là nàng công chúa và hoàng tử trong truyện cổ tích. Căn bản không hề phát hiện nữ kỵ sĩ xanh mặt, thần sắc ngày càng kém bên cạnh công chúa. Anh, Lương Sơ Lam lên tiếng mà giọng run rẩy. Theo bản năng nhìn thoáng qua Trần Mặc, ánh mắt u oán kia làm quyền đầu của nàng càng siết chặt. Việc đó rơi vào mắt những người khác, đều nghĩ Lương Sơ Lam chẳng qua đột nhiên gặp chuyện lãng mạn như thế nên khẩn trương. Chứ cũng không biết tình hình thực tế. Sơ Lam, chúng ta đã quen biết và yêu nhau nhiều năm như thế. Anh đã sớm coi em là vợ của anh, nhưng anh biết làm một người đàn ông. Trước tiên cần đủ khả năng để trao cho em một cuộc sống đầy đủ vật chất. Đợi thật lâu, hiện tại anh rốt cục cảm thấy thời cơ đến rồi. Có thể cho em hạnh phúc, mà ba mẹ của em cũng yên tâm giao em cho anh. Cho nên hôm nay anh phi thường trịnh trọng cầu hôn với em. Anh biết em thích nghề giáo sư này, sẽ không ép em phải thay đổi điều gì, anh sẽ vĩnh viễn yêu em, bảo vệ em, tôn trọng em, Sơ Lam, gả cho anh nhé. Cảnh Đằng cẩn thận chậm rãi nói ra lời kịch mà mình đã lặp đi lặp lại cả trăm lần trong lòng. Thâm tình nhìn Lương Sơ Lam, quỳ một gối, lấy từ trong túi áo vét một hộp nhung màu đỏ. Mở ra, một chiếc nhẫn kim cương lóe sáng xuất hiện trước mặt Lương Sơ Lam. Hết chương 56. Bách Linh, chuẩn bị đến màn ngược rồi. Ba cách chương.